Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1256, ngươi sinh khí A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa khắp đồng hồ ẻm châu nhẹ vang lên, một bộ áo trắng tên nào đó chủ động bước đi ra yêu nhã thong dong, nhưng này hiện ra trầm trầm gợn sóng trong đôi mắt ngậm lấy một tia không hiểu cùng nghi hoặc, hơi quét khúc đàn nhi liếc mắt nhếch trên môi trước đem ngồi trên ghế nàng, chậm rãi kéo lên, lại chậm rãi nhích lại gần mình ngực, vòng tại hai tay ở giữa nguyên bản tích lấy lửa giận tại nhìn thấy nàng một khắc này liền cái gì đều biến mất. Ôm nhau hai người, rất là yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp. Mạc Liên Thành dưới cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng trán, ôn nhu hỏi. Đàn nhi có phải hay không tại giận ta? Chấm, ngươi cảm thấy ta cái này bộ dáng giống sinh khí sao? Khúc đàn nhi hướng hắn trong ngực dựa thân thể trọng lực đều nghiêng tại hắn trên người, lần này, nàng cảm thấy mắt hơi nặng, hơi mệt chút. Cái kia đi ra vì sao không nói một tiếng, nghĩ đi ra liền đi ra cũng không phải cái gì quan trọng. Nàng quay tới quay lui, vẫn là câu này. Mạc Liên Thành suy nghĩ sâu xa tổng cảm giác mình có phải hay không lọt mất cái gì. Chỉ là, hắn không thích dạng này, không thích nàng một chữ không lưu liền mất tích một ngày, loại kia cảm giác để hắn mất đi trọng tâm bình thường, lẩm bẩm nói. Đàn nhi có phải hay không ta làm gì sai, người có thể nói cho ta biết ta có thể đổi. Trong bất chi bất giác, hắn đem gương mặt chôn ở nàng gáy. Như vậy nồng mùi rượu, hắn cái mũi không có vấn đề. Vốn là nghĩ sinh khí có thể một bước đi ra lại nghe đến cái này, trong chốc lát, hắn là cái gì khí đều không, thay đổi là kinh tâm cùng khó chịu còn có nồng đậm bất an. Khúc đàn nhi tâm tư sao mà nhạy cảm, Mạc Liên Thành biến hóa cũng xem sớm đi ra, không khỏi, rất nhỏ mà giơ lên khóe môi, có mấy lời, nàng không muốn nói, chỉ muốn để hắn trải nghiệm một chút chính mình tâm tình. Mấy tháng, nàng một mực không hỏi hắn vì cái gì không nóng lòng rời đi, hôm nay hỏi, có thể là hắn không nói, một câu để cho nàng tin tưởng liền lừa dối vượt qua kiểm tra. Như vậy, nàng tùy hứng mà rời đi một chút, không nói cho hắn cũng không quá đáng đi. Khúc đàn nhi đáy lòng, là vẫn muốn rời đi Hoa Ân. Nhớ hài tử phi thường nhớ, có thể là cái này một điểm, hắn ngược lại không cấp bách. Lúc này, gặp trong ngực bóng dáng không nói. Mạc Liên Thành ôm nàng hai tay không khỏi gấp rút lộ ra thật lâu không có hồi hộp cảm giác. Đàn nhi, cái này trầm trầm kêu gọi, lại còn mang theo mấy phần ủy khuất. Không có gì ta liền là nhớ tiểu dục nhi, hài tử của ta, thật lâu không gặp ta đều nhanh quên hắn hiện tại mấy tuổi, nhanh nhớ không được hắn khi còn bé là cái gì bộ dáng. Khúc đàn nhi bình tĩnh nhỏ giọng nói, lời nói bên trong nghe không ra có nhiều khổ sở nhưng cũng ngậm lấy một phần tiếc nuối. Chính mình hài tử, nhưng không tại bên cạnh mình lớn lên. Loại tiếc nuối này không cách nào đền bù, Mạc Liên Thành tâm tư linh lung kinh khúc đàn nhi cái này một điểm phát trong nháy mắt rõ ràng vấn đề. Đàn nhi có phải hay không trách ta đối với hồi huyền linh sự tình không nóng này? Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, nàng trầm mặc không có hồi, trầm mặc liền là tốt nhất trả lời. Mạc Liên Thành than nhẹ một tiếng, đàn nhi, ngươi oan uổng ta rất khổ sở. Nghe được lời này, trong ngực bóng dáng thân thể rõ ràng cứng cứng. Lúc này, hắn biết mình đoán đúng, nàng xác thực là vì buổi sáng không trả lời nàng sự tình sinh khí đây. Chúng ta là cần trở về, có thể là, ta cũng là một cái nam nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nam nhân, đã có dã tâm, có ý tưởng, có đảm đương. Mạc Liên Thành êm tai nói đi ra, nguyên lai hắn không vội mà rời đi, là có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân còn không chỉ một cái. Cách chương.